Bích Tiêu Cửu Trùng Xuân Ý Vũ. Chương 9, lại gần bên ngươi, hãy để ta ngủ trong cơn say. Góc truyện audio.com. Vào buổi tối hôm ấy, Đường Thiên Tiêu mới tới, khuôn mặt hiện lên đôi chút mỏi mệt, nhưng khi nhìn thấy tôi, đôi mắt phụng lại xếch lên, chẳng hề để tâm đang đứng trước mặt đám cung nữ. Ngài đưa tay vỗ lên khuôn mặt tôi rồi cười nói. Sao rồi hả, mới có vài ngày trẫm không tới, nàng đã khó chịu vậy sao? Khuôn mặt sầm xì thế này là để cho ai ngắm đấy? Giọng nói của ngài thản nhiên, trên mặt là nụ cười bỡn cợt, vui vẻ hân hoan như mọi khi. Nhìn bộ dạng ấy gần như ngài đã quên hết sạch những chuyện xảy ra hai ngày trước đó. Im lặng một hồi lâu, tôi miễn cưỡng mỉm cười, lấy bình trà trong tay ngưng sương bưng tới. Khẽ khàng đáp, hoàng thượng nói đùa với thần thiếp à, thần thiếp nào dám bất kính với ngài chứ, chỉ có điều mấy ngày trước khiến cho hoàng thượng tức giận. Trong lòng thiếp cảm thấy lo lắng bất an mà thôi, Đường Thiên Tiêu nhấp ngụm trà cười nói, trẫm vẫn thích được thưởng thức trà do đích thân nàng pha. Tôi cúi đầu đáp, thần thiếp đâu biết pha trà, trên khuôn mặt Đường Thiên Tiêu vẫn là nụ cười như mọi khi. Chỉ có ánh mắt ẩn chứa đôi chút sắc bén, đáng sợ, ngài tựa lưng vào chiếc ghế, chậm rãi dùng nắp chén gạt lá trà sang một bên rồi nói. Được rồi, nàng không biết pha, mắt ngài đột nhiên ngước lên nhìn bầu trời u tối ngoài cửa sổ rồi than thở. Không biết pha trà cũng không sao, chậm mệt rồi, chỉ muốn tĩnh tâm nói chuyện với Chiêu Nghi một lát mà thôi. Đám cung nữ biết ý liền lui xuống. Khẽ khàng khép cửa, để lại căn phòng trống trải, lạnh lẽo lạ thường, tôi bình lặng ngồi xuống bên chiếc giường trúc, cầm chiếc bùa trường mệnh mà Tẩm Nguyệt mới làm được một nửa. Tiện thể từ từ tiếp tục kết, nhìn thấy tôi im lặng không nói gì, Đường Thiên Tiêu dường như hơi ảo não, nhẹ nhàng hỏi, chiếc túi thơm kia nàng làm rồi tặng cho Trang Bích Lam. Còn thứ đồ này lại định tặng cho ai thế? Tôi liền cười đáp, mấy năm nay, vận mệnh của thân thiếp không tốt lắm, đeo bên người để trừ tà khí cũng rất tuyệt. Đường Thiên Tiêu khẽ hừ một tiếng rồi nói, nghe nói lúc nàng bị hoàng hậu giam lỏng, từng một mình pha trà, rửa ly, làm nóng ấm chén, ngâm trà trong gian phòng đàn, mùi hương ngào ngạt khắp trốn, ngay cả mấy cung nữ, thái giám đứng bên ngoài cửa cũng ngửi thấy mùi thơm. Còn nghe nói đó là hương trà thơm nhất mà họ đã từng ngửi được ở cung Hy Khánh. Tôi im lặng, chuyên tâm vào từng sợi chỉ đỏ trong tay. Từng sợi một, giống như những vệt máu đan kết lại với nhau. Tinh tế, tuyệt đẹp, khiến người khác đắm say. Đường Thiên Tiêu khẽ lắc chiếc chén trong tay. Nhìn tôi nói, hết trà rồi, tôi ngồi im không động đậy. Mỉm cười nói, hoàng thượng. Trà mà nhà ý tỷ pha thơm ngon hơn thần thiếp gấp 10 lần. Nhà ý Đường Thiên Tiêu lắc đầu đi đến bên bàn, nhấc bình trà lên, tự rót cho mình, lại than, con nha đầu chết tiệt, nàng thật sự coi nhà ý như tử huyệt của trẫm hay sao? Tôi khẽ cười, hoàng thượng nhầm rồi, nhà ý tỷ không phải là tử huyệt của hoàng thượng mà ngài mới chính là tử huyệt của tỷ. Đường Thiên Tiêu nâng chén lên định uống rồi lại đặt xuống bàn. Giống như thể đang say mềm trong hơi cay. Ngài hỏi tiếp, Trang Bích Lam có phải là tử huyệt của nàng không? Tâm trạng cố gắng mãi mới làm cho tê dại đi được. Đột nhiên giống như bị người khác chọc vào. Đau nhói đến mức ngón tay cũng run run. Chiếc bùa Tết trên tay bị sai một mối. Dừng tay lại, tôi từ từ gỡ ra rồi khẽ nói. Dạ đúng. Thế còn nàng với Trang Bích Lam thì sao? Trước đây thần thiếp từng cho rằng không phải. Thế nhưng thần thiếp đã lầm. Thần thiếp cũng là tử huyệt của huynh ấy. Nước mắt long lanh, tôi vội quay đầu sang mỉm cười hân hoan. Thần thiếp muốn ở bên huynh ấy. Sống chết đều không oán hận. Ha ha, Đường Thiên Tiêu bật cười. Đôi mắt hơi nheo nheo nhìn chằm chằm về phía tôi. Thanh Vũ. Ít nhất thì bây giờ nàng vẫn là một chiêu nghi trên danh nghĩa của ta. Sao có thể không giữ một chút thể diện gì cho trẫm thế? Nói những lời này một cách thẳng thắn như vậy, nàng cố tình muốn làm trẫm tức chết hay sao? Thần thiếp không dám, chỉ có điều thần thiếp vẫn luôn cho rằng ít nhất trước mặt hoàng thượng vẫn có thể nói mấy câu thật lòng. Tôi mỉm cười trả lời rồi tiếp tục tháo sợi dây. Tay tôi vẫn khá linh hoạt. Có điều lần này, chẳng thể nào gỡ được nút thắt nhầm. Chiếc móng tay dài kéo một sợi dây ra. Tưởng rằng đã gỡ được rồi. Nhưng khi lau đi những giọt lệ đang làm mờ mắt, tôi mới nhận ra mình đã thắt thêm một nút khó gỡ nữa. Những lời thật lòng được thôi. Nàng mau nói những lời thật lòng của mình. Trẫm không trách tội. Đường Thiên Tiêu lóng ngóng tìm đi tìm lại trong tay áo mình rồi lấy ra một chiếc khăn lụa. Bước tới rồi đưa cho tôi. Có điều nàng cũng không được trách trẫm làm hỏng chuyện tốt giữa nàng với Trang Bích Lam. Nàng nên thấu hiểu cho lập trường của trẫm. Ngài nói vô cùng chân thành. Không hề có chút ý đùa giỡn. Cợt nhà nào, đôi mắt chăm chú như đang chờ đợi lời hứa nào đó từ tôi. Tôi liền đặt sợi dây trường mệnh xuống. Đón lấy chiếc khăn lụa, lau nước mắt rồi mỉm cười như không có chuyện gì. Thần thiếp đương nhiên hiểu được. Vào hôm hoàng thượng sắc phong thần thiếp làm tiệp sư, tuy có nói sau này sẽ đưa thần thiếp về bên cạnh Trang Bích Lam. Nhưng hoàng thượng vẫn có mưu tính riêng của mình. Thân làm đế vương, từ trước đến nay đều thân bất do kỷ. Lúc nào cũng phải đặt giang sơn lên hàng đầu. Đường Thiên Tiêu cau chặt đôi mày. Tiện tay cầm lấy chiếc bùa trường mệnh lên rồi than, nàng hiểu thì tốt, thật ra trẫm cũng không có ý định làm tổn thương đến Trang Bích Lam. Trẫm chỉ mong bắt giữ được hắn, để cho Trương Giao sớm quy thuận triều đình, từ nay về sau vùng Tây Nam sẽ được bình an, không còn chiến sự nữa. Vì một hồng nhan họa thủy như tôi mà nhà họ Trang suýt bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ còn lại đúng hai cha con bị ép tới bước đường phải giấy binh tạo phản. Nếu đúng như Đại Chu bắt giữ Trang Bích Lam làm con tin, ban cho chức quan cao, hưởng bổng lộc thì vùng Tây Nam cũng sớm chấm dứt chiến sự. Ổn định thế cục, thế nhưng tôi đâu nhẫn tâm nhìn thấy hai người họ lại vì tôi mà một lần nữa rơi vào nguy hiểm. Hoàng thượng nói không sai, người sai chính là Thanh Vũ. Tôi chậm rãi lên tiếng. Đáng lẽ lúc xưa thiếp nên chết dưới tay của hoàng hậu. Không nên cố gắng sống sót trên cõi đời này. Hại mình hại người lại còn gây ra bao phiền phức cho hoàng thượng nữa. Đường Thiên Tiêu cúi đầu nghịch chiếc bùa trong tay. Chán nản nói, ai chê nàng phiền phức. Rắc rối chứ, trẫm thấy nàng đang tự chuốc ưu phiền vào người mà thôi. Tuy rằng trẫm không hề động đến hoàng hậu. Nhưng tâm ý của trẫm nàng cũng nên thấu hiểu. Lúc vừa tỉnh lại, nghe Cận Thất bẩm báo tình hình nguy ngập của nàng. Trong lòng trẫm cũng đau đớn. Xót xa vô cùng, chỉ hận lúc đó không thể hạ lệnh đánh chết con ác phụ độc địa kia. Thật ra lúc đó trẫm đã sai người truyền khẩu dụ bắt giam hoàng hậu. Chờ ngày viết chiếu phế hậu, chỉ tại Đường Thiên Trọng đã hạ độc quá nặng. Khiến cho trẫm nửa tỉnh nửa mê nên sau cùng cũng không ai đi truyền chỉ. Nếu không thì ra, ngài không phải là không hề quan tâm, không hề định ra mặt bảo vệ tôi. Sự phẫn nộ, tức giận của ngài lúc nửa tỉnh nửa mê mới chính là tình cảm chân thành của ngài. Đáng tiếc, Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, nói cho cùng quốc gia vẫn phải đặt lên hàng đầu. Sau khi tỉnh táo trở lại, ngài vẫn sủng ái. Yêu chiều nhất mực vị hoàng hậu kia của mình, để cho hoàng hậu ngày càng một lòng đắm say với mình. Thứ ngài lấy về không phải một hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ mà là quyền thế có thể trụ vững được giang sơn. Thần thiếp hiểu ạ, tôi thấu hiểu. Thế nhưng tôi không thể phớt lờ đi tình thế khốn khó của Trang Bích Lam và cả tia hy vọng mong manh đang dần dâng lên trong lòng. Nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay. Sau một hồi do dự. Tôi vẫn lên tiếng hỏi, lời hứa hôm đó của Hoàng thượng có còn được tính nữa không? Nếu như ngài thật sự có được tất cả những gì mình muốn thì sẽ cho thần thiếp với Trang Bích Lam được toại nguyện chứ? Ngài nhanh chóng ngẩng đầu, ánh mắt tỏa sáng long lanh, dường như đang phát ra những tia sáng sắc bén. Tôi thản nhiên không hãi hùng, nhìn chăm chăm vào đôi mắt của ngài, đợi chờ câu trả lời. Đợi chờ ngài một lần nữa đích thân đưa ra lời hứa hẹn. Thế nhưng lúc này ngài lại mỉm cười, xua tan đi hết mọi ánh mắt sắc bén đáng sợ mà dịu dàng. hớn hở chẳng khác một ca ca ở bên cạnh nhà vừa cướp được chiếc kẹo ngon. Ngài đưa cao bàn tay phải của mình lên, nhấc chiếc bùa trường mệnh lên rồi nói. Tháo được rồi, tôi mơ hồ nhận lại, mới nhận ra hai nút thắt ban nãy không biết được tháo ra từ lúc nào. Hình song ngư tươi đẹp giờ chỉ còn lại mỗi phần mắt và miệng chưa kết nữa là hoàn thành. Tôi cầm trong tay tiếp tục kết chiếc bùa trường mệnh, còn ngài cũng không nói thêm lời nào. Tay nắm lấy chén trà, nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi, im lặng đến lạ thường. Một đôi cá sinh động nhanh chóng hiện lên, màu đỏ là chủ đạo, kết hợp với năm màu xanh, trắng, đỏ, đen, vàng đại diện cho âm dương ngũ hành. Chính là chiếc bùa trường mệnh cầu phúc trừ tà được đeo vào Tết Đoan Ngọ. Tôi bước đến trước giường, buộc chiếc bùa bên rèm, nhìn bùa rung rinh trái phải trong không trung, liền khẽ mỉm cười, phụng kêu dứt tuyệt âm thanh, nhạn rơi lẻ bóng cũng đành từ đây. Sóng xanh nhìn thấu đáy này, cũng không thấy cá chép vầy một đôi, trùng mây xa cách chân trời, nhớ thương theo mãi tới nơi dặm ngàn. Một, phỏng dịch từ hai câu cuối trong bài Từ Ngư Du Xuân Thủy. Khuyết danh, nguyên văn, phượng tiêu thanh tuyệt trầm cô nhạn, vọng đoạn thanh ba vô song lý, vân sơn vạn trùng, thốn tâm thiên lý, câu trước ý nói, chàng đã đi xa bạt vô âm tín. Khiến giai nhân mong nhớ khôn nguôi. Ở đây dùng điển cố trong Liệt Tiên Truyện, Tiêu Sử giỏi thổi tiêu, lấy con gái Tần Mục Công là nàng Lộng Ngọc. Vài năm sau, cả hai người cùng bay lên trời. Vì thế phụng tiêu thanh tuyệt dùng để chỉ việc người con trai ra đi. Cô Nhạn và Song Lý đều là điển cố. Cô Nhạn trong Hán Thư Tô Vũ Truyện có viết, nhà Hán lừa gạt, nói Hán Chiêu Đế bắn Nhạn ở Thượng Lâm Uyển. Trên chân nhạn có bức thư của Tô Vũ gửi tới. Còn Song Lý, đôi cá chép, xuất xứ từ nhạc phủ ấm mã trường thành quật hành. Khách từ phương xa tới. Biếu ta đôi cá chép, gọi trẻ nhỏ nấu cá. Bên trong có bức thư nhỏ. Chính vì thế hai từ này dùng để chỉ việc đưa thư. Câu sau ý nói, tuy chàng ở cách xa muôn trùng mây, nhưng tấm lòng giai nhân vẫn quấn quýt theo chàng đến bên ngoài ngàn dặm. Nếu như chàng Bích Lam đã thuận lợi trốn ra khỏi Thụy Đô thì từ đây trở đi. Chúng tôi vẫn cách nhau chân trời góc bể. Thương nhớ khôn nguôi, Đường Thiên Tiêu đứng sát bên tôi. Cũng ngắm chiếc bùa trường mệnh. Bỗng nhiên lên tiếng, không thêu túi thơm cho ta đeo. Không pha trà cho ta uống. Ngay chiếc bùa trường mệnh cung nữ làm quá nửa cũng giữ lại cho bản thân. Thật đúng là vô vị. Thật không ngờ ngài không xưng là trẫm, lại còn đưa lời oán trách, thật chẳng khác nào một đứa trẻ con bé bỏng bị người ta cướp mất kẹo ngon. Tôi kinh ngạc quay đầu sang nhìn thấy ngài khẽ vươn người một cái. Đi đến bên chiếc giường trúc vẫn hay nằm, đặt lưng ngả xuống, quả nhiên sắc mặt vô cùng chán nản, nhắm mắt đi vào giấc ngủ, hơi do dự đôi chút, tôi liền tháo chiếc bùa trường mệnh kia xuống. Buộc vào chiếc giường trúc ngài nằm, rồi lấy một tấm chăn mỏng đắp lên người ngài. Lúc này tôi liền nghe thấy tiếng cười của ngài. Bàn tay tôi bị kéo mạnh, thân người bỗng nhiên ngã vào người ngài. Lúc tôi hoang mang định đứng dậy, hai tay ngài bỗng xả xuống, ôm chặt tôi nằm trên giường trúc rồi mỉm cười mắng. Con nha đầu này, có mấy thứ đồ tầm thường mà cũng phải để chẫm đòi mấy lần mới đem tặng sao? Hoàng thượng tôi càng ra sức vùng vẫy, ngài lại càng ôm chặt hơn, quyết không chịu buông tôi ra, không cho phép chạy, nhỏ nhen đến mức này ư, hừ, ngài bật cười, hơi thở khẽ sượt qua mấy sợi tóc bên tai tôi, khiến tôi cảm thấy ngứa ngáy liền rụt ngay cổ lại, dáng vẻ này của người giống như muốn ôm chặt tôi vào lòng. Tôi thậm chí còn nghe thấy cả nhịp tim đập mãnh liệt trong lồng ngực ngài. Như thể sắp nhảy bật ra ngoài. Hoàng thượng, mau buông thần thiếp ra, tôi đỏ ửng cả mặt, cứng cả thân người lại, cảm nhận được hơi ấm truyền qua làn da của ngài. Mồ hôi ướt đẫm cả áo trong, lẽ nào chậm ôm phi tử của mình một lát cũng không được sao? Ngài khẽ than thở, thậm chí còn uất ức, thẳng thắn trách móc, chậm cũng chẳng định làm gì nàng. Tại sao lại khiến nàng trông như vừa gặp quỷ xong thế hả? Tôi thật sự muốn nói rằng, nam nữ thọ thọ bất tương thân, cũng rất muốn nói rằng, giữa tôi với ngài đã có lời hứa hẹn chỉ làm vợ chồng trên danh nghĩa. Thế nhưng khó khăn lắm mở được miệng ra, tôi cũng chỉ dám mơ hồ nói vài từ. Thật nóng bức quá, Đường Thiên Tiêu kinh ngạc buông tay. Tôi nhân cơ hội đẩy ngài ra, lùi lại phía sau vài bước, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quá nóng bức, ngài thì thầm vơ lấy một chiếc quạt giấy đặt bên bàn. Tiện tay mở ra phẩy quạt rồi nhìn về phía tôi cười mếu máo. Quả đúng là quá nóng bức, lúc tôi bước về chiếc giường của mình thì nghe thấy ngài than thở. Nếu như là nhà ý, nàng ấy sẽ không bao giờ chê ở cạnh trẫm nóng bức. Người khác lại càng không thể, có lẽ cũng chỉ có mình con nha đầu chết tiệt như nàng thôi. Ngài còn chưa cao nhau dứt thì đã từ từ nhắm mắt lại. Càng lúc càng phe phẩy quạt chậm rãi hơn, đúng lúc tôi đang đoán xem lần này có phải ngài đã ngủ thật không thì lại nghe thấy ngài lên tiếng. Thanh Vũ, trẫm thật không nỡ để nàng và nhà ý cùng đi mất. Đối với câu nói vừa xong của ngài, tôi không dám đưa ra bất cứ câu trả lời nào cả. Không nỡ để nhà ý đi mất, thế nhưng sau cùng ngài vẫn đành phải để cho nhà ý rơi vào bàn tay của Đường Thiên Trọng. Không nỡ để tôi đi mất, liệu vào lúc tất cả mọi việc chính sự trong cung Đại Chu đã bình ổn. Yên bình, ngài có chịu cho tôi tọa nguyện đến với Trang Bích Lam? Để bình ổn Giang Sơn và địa vị đế vương của mình không? Tất cả mọi thứ đều quá xa vời, tôi không dám nghĩ quá sâu. Thế nhưng đêm nay chắc chắn lại là một đêm không ngủ nổi. Có lẽ đoán rằng dù hỏi cũng thành ra vô ích. Đường Thiên Tiêu không hề truy hỏi làm sao Trang Bích Lam có thể liên hệ được với tôi. Làm thế nào để hẹn gặp nhau ở Tĩnh Nghi Viện? Sau khi sự việc này xảy ra, nghe nói trong thị vệ cấm quân có rất nhiều sự thay đổi. Điều động chức vụ, cũng có tin đồn có một tên thái giám bị phạt nặng. Hai người cung nữ nhảy giếng tự tử. Tôi đoán họ chính là nội ứng của nhà họ Trang mà Đường Thiên Tiêu đã điều tra ra được. Cửu Nhi cũng từng bị tổng quản thái giám gọi đến điều tra về sự việc đêm hôm đó. Tôi chỉ sợ cô bé phải chịu dày vò, nên bèn sai tổng quản thái giám ở cung Di Thanh đến xem sao. Cửu Nhi vốn bản tính thông minh, lanh lợi, đương nhiên không chịu khai ra chính mình là người truyền tin tức. Chỉ nói rằng tuân theo mệnh lệnh của Chiêu Nghi nương nương đi đến Tĩnh Nghi Viện. Tất cả những chuyện khác không biết gì hết. Tổng quản thái giám cũng không dám dùng hình, càng không dám chạy đến hỏi tôi. Sau nửa ngày trời, cuối cùng cũng chẳng tìm được manh mối nào, đành phải thả cô bé về. Tiếp đó là đến Tết Đoan Ngọ, cuộc thanh lọc, tra xét triệt để cả hoàng cung cuối cùng cũng kết thúc. Đám thị vệ canh giữ trước cửa cung Di Thanh cũng được điều đi hết. Mệnh lệnh không cho phép bất cứ ai ra vào cung Di Thanh cũng được hủy bỏ. Khi hỏi Vô Song về tình hình bên ngoài, tin tức nhận được chính là việc truy bắt, tra xét Trang Bích Lam ở bên ngoài cung cũng đã dần lắng xuống. Bây giờ chỉ cần mật thám từ vùng Tây Nam Giao Châu truyền tin về. Nói Trang công tử đã bình an quay về thành Giao Châu. Thì những ngày tháng cấm quân lật tung từng tấc đất thành Thụy Đô cũng có thể kết thúc. Còn tôi cũng có thể yên tâm tiếp tục là một quân cờ trong tay của Đường Thiên Tiêu. Tê dại, ngây ngô tiếp tục cuộc sống với những ngày tháng mà bất cứ lúc nào nguy hiểm cũng rình rập. Sóng gió bất an, mòn mỏi trong đợi chờ và ôm lấy giấc mộng hão huyền. Xa vời, bọn Ngưng Sương, Tẩm Nguyệt cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, cười nói hớn hở tiếp tục dùng những sợi chỉ đỏ kết nên những vật trừ tà cầu phúc treo ở trước cửa ra vào. Cửa sổ hoặc là chia bánh trái cho mọi người cùng thưởng thức. Theo tập tục lâu nay của Hoàng cung Đại Chu, ngày hôm đó các phi tần mỹ nữ phải cùng với Hoàng thượng đến dâng rượu thỉnh an Thái hậu. Bọn Ngưng Sương đã chuẩn bị một bộ y phục màu tím tuyệt đẹp cho tôi từ trước đó. Bên ngoài là chiếc áo khoác màu hồng nhạt, trên đầu là châm ngọc, trang sức thanh tao. Khi đi trong đám phi tần mỹ nữ, không phải do bộ trang phục thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng tôi cũng chẳng hề kém cạnh so với bất cứ ai. Tôi trước nay vẫn luôn im lặng, khiêm nhường, lễ độ, ngoan ngoãn đứng lẫn trong đám đông. cố gắng hết sức xóa nhòa đi sự tồn tại của bản thân. Thẩm Hoàng hậu dường như liếc nhìn tôi đến vài lần, vẫn thái độ cao ngạo, coi thường người khác, còn Tuyên Thái hậu lại nhìn tôi mỉm cười hiền từ. Mãi cho tới khi tôi đi theo Tạ Đức Phi và Đỗ Hiển Phi đến gần kính rượu. Người mới chú ý đến tôi, liếc qua hai vị quý phi, người chỉ mỉm cười nói chuyện với mình tôi. Ninh Chiêu Nghi, dạo này sức khỏe sao rồi? Tôi nhanh chóng đáp lại, đa tạ Thái hậu đã quan tâm, thần thiếp đã hồi phục hoàn toàn rồi ạ. Tuyên Thái hậu gật đầu rồi uống cạn ly rượu. Lúc chúng tôi định rút xuống, người bỗng nhiên quay đầu sang nói với người cung nữ bên cạnh. Hôm trước không phải huyện Phú Xuân có cống vào cung một loại thuốc quý sao? Cái thứ đó có công hiệu dưỡng da trừ sẹo tuyệt vời. Lát nữa mang một ít sang cho Chiêu Nghi, ngoài ra mang theo một chút bột trân châu. Hổ phách mà thường ngày ai ra hay dùng sang luôn. Khi tôi cúi người xuống tạ ơn đã cảm nhận được những ánh mắt rừng rực lửa hận chiếu tới từ bên cạnh và sau lưng. Đỗ Hiển Phi đang cười khẩy, Ninh Chiêu Nghi đúng là thật có duyên, được Hoàng thượng sủng ái nhất mực, ngay đến Thái hậu nương nương cũng yêu chiều là vậy. Tạ Đức Phi đứng cạnh bên Thẩm Hoàng hậu gật đầu tán đồng. Xem ra khi Ninh Chiêu Nghi còn làm nô thì quả nhiên đã học được tài nghệ nấu ăn giỏi. Bản lĩnh tuyệt vời, không những hợp với khẩu vị của Hoàng thượng mà còn lấy được lòng của cả Thái hậu nữa. Thẩm Hoàng hậu khẽ nhếch miệng lên chẳng biết đang cười hay không. Đám châm ngọc, châu báu trên đầu rung lên liên tục, bình thản phán rằng, các muội muội nếu như muốn học, chi bằng gọi một cung nữ ở phòng ngự thiện đến cung của mình học cho tử tế. Cái này Đỗ Hiển Phi giơ đôi tay trắng ngọc trắng ngà của mình lên. Móng tay tuyệt đẹp tinh tế chẳng khác nào đóa hoa nở rộ giữa mùa xuân. Rung rung lên khiến cho người ta phải chóng mặt. Hoàng hậu nương nương, việc này khó lắm, thần thiếp chịu không nổi mùi vị trong bếp, lớn thế này rồi mà chưa bao giờ xuống dưới bếp cả. Tạ Đức Phi mỉm cười nói, có một số chuyện, mấy tỷ muội chúng ta e là cả đời chẳng thể nào học được đâu. Ẩn ý chính là, con hồ ly chín đuôi đương nhiên chính là tôi, đã hút mất hồn phách của phu quân bọn họ. Không biết vô tình hay cố ý, nhưng hầu như lúc nào tôi cũng bị đẩy ra chỗ sóng to gió lớn. Không chỗ ẩn náu, trốn chạy, đúng thật là lực bất tòng tâm. Bữa yến tiệc này chẳng khác nào ngồi trên bàn trông. Nhưng cho dù vậy tôi cũng cố gắng giữ thói quen mọi khi. Nhẫn nhịn trong im lặng, tôi đành giả vờ như không nghe thấy mấy lời nói mỉa mai. Chọc ngoáy của mấy vị phi tần không ngừng kẻ tung người hứng. Im lặng chờ đợi buổi yến tiệc kết thúc, cuối cùng cũng có vị Thái Phi rút lui khỏi buổi yến tiệc sớm do trong người không khỏe. Tôi cũng viện cớ sắp đến giờ uống thuốc, xin phép Thái Hậu được cáo lui trước. Tuyên Thái Hậu sắc mặt hiền từ chấp nhận, rồi bảo đám cung nữ mang theo mấy thứ thuốc quý, bột chân châu, hổ phách tiễn tôi ra khỏi cung Đức Thọ, lúc tôi tựa tay ngưng xương và vô song bước ra khỏi cửa cung. Chính điện của cung Đức Thọ vẫn đang vô cùng náo nhiệt. Tuy rằng không ca hát nhảy múa, nhưng cũng cười nói huyên náo. Đường Thiên Tiêu cùng mấy vị thúc bá huynh đệ trong hoàng tộc của mình cũng đang tiệc tùng chè chén trong đó. Cũng vì muốn hòa nhã tình thân với mọi người, lúc bước tới hồ sen bên ngoài cung, tôi bất giác đi chậm lại đôi chút, tựa vào lan can bạch ngọc bên hồ ngắm phong cảnh. Ánh mặt trời tháng năm bắt đầu gay gắt, chiếu sáng lên từng lớp lá sen xanh biếc, khẽ khàng lay động theo làn gió đầu hè, nước hồ xanh trong, in bóng bầu trời xanh trong, ánh nắng phản lên thứ ánh sáng long lanh, huyền diệu, những đóa sen ẩn trong lớp lá xanh với dáng vẻ kiêu sa. Đài các, nếu như lúc này tôi thả thức ăn xuống, chắc hẳn chúng cũng sẽ giống như lũ cá cảnh 3 năm trước trong chính chiếc hồ này. Nhanh chóng bơi lại tranh giành thức ăn. Lũ cá này đương nhiên không phải là lũ cá của 3 năm trước. Nhưng bọn chúng có thể bình an vô sự trải qua cuộc chính biến to lớn của đất nước. Tiếp tục cuộc sống vô ưu vô lo, bình lặng của mình, bọn chúng đều sống rất vui vẻ, sảng khoái, một hồ sen xanh ngát, năm nào hoa sen cũng nở rồi tàn, nhưng từ trước đến nay vẫn có rất nhiều người thưởng thức vẻ đẹp của nó. Vô Song mỉm cười hỏi, cảnh tượng ở đây đẹp quá, Chiêu Nghi có muốn đến chiếc ghế đá phía trước ngồi một lát? Tận hưởng cơn gió mát không ạ, có gì đáng xem chứ? Chẳng qua cũng chỉ là đám hoa cỏ im lìm tĩnh lặng mà thôi. Tôi nói vậy nhưng vẫn bất giác bước tới ngồi lại trên chiếc ghế đá đặt bên cầu nghỉ ngơi. Thật ra, tôi rất muốn được yên tĩnh ở lại nơi này trong giây lát. Ninh Phủ đã điêu tàn từ lâu, Trang Phủ cũng biến thành vùng đất đầy những nấm mồ heo hút. Đã sống trong cung Đức Thọ được mấy năm, nơi đó có Đỗ Thái Hậu hết lòng yêu chiều, bao bọc cho tôi, ít nhiều cũng tìm được đôi chút cảm giác thân thuộc, tình thâm, thế nhưng Hoàng Cung giờ đã trở thành cảnh vật còn đây. Người đã mất, khiến cho tôi cảm thấy ngỡ ngàng, cũng chỉ đành lặng lẽ sống nốt quãng đời còn lại của mình. Thế nhưng tôi vừa ngồi xuống có một lát, ngước mắt nhìn phía đối diện bên hồ liền cảm thấy hối hận ngay tức khắc. Đường Thiên Trọng đang nhanh chân bước ra khỏi cung Đức Thọ. Đi nhanh về phía tôi, đôi mắt đen huyền, thẳm sâu của hắn đang nhìn về phía tôi. Ngay cả ánh nắng mặt trời gay gắt cũng chẳng thể nào gạt đi được nhiệt huyết bừng bừng trong ánh mắt đó. Vào lúc hắn lộ diện, Vô Song thở phào một cách nhẹ nhõm. Điều này khiến cho tôi nhận thức được rằng, Vô Song muốn tôi ngồi đây thưởng ngoạn, hóng mát, hóa ra là vì ý đồ này. Nếu như tôi đoán không nhầm, thì ngay khi tôi đứng dậy cáo từ Thái Hậu và lấy mấy đồ được ban thưởng, cô bé đã lặng lẽ cho người đi truyền tin tức cho Đường Thiên Trọng. Hằng ngày tôi rất ít khi bước chân ra khỏi cung Di Thanh. Thân là Chiêu Nghi trong hậu cung, Đường Thiên Trọng cũng chẳng viện ra được cớ gì để vào cung gặp tôi. Kể từ sau khi tôi quay về cung, chưa từng chạm mặt lại lần nào, cũng không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào để chỉ trích. Trách móc tôi không biết tốt xấu, tùy ý dám theo Thái Hậu trở về cung. Cau chặt đôi mày, tôi đứng bật người dậy, đang định giả vờ như không thấy, vội vã rời đi, Đường Thiên Trọng đã đứng bên kia hồ sen, cất tiếng gọi, xin Ninh Chiêu Nghi dừng bước, tôi cố tình cứng đầu giả vờ không nghe thấy cũng không được. Vô Song chu đáo tận tình đương nhiên là thấu hiểu được tâm ý của chủ nhân. Cô bé kéo tôi lại rồi nói, Chiêu Nghi, hầu gia đang gọi người kia, bất đắc dĩ quay đầu lại. Tôi đứng dưới bóng cây bạch quả, nhìn Đường Thiên Trọng bước tới, khiêm nhường kính lễ, Khang Hầu, yến tiệc ở chính điện đã kết thúc rồi sao? Ánh mắt của Đường Thiên Trọng đang sáng rực bỗng trầm hẳn lại. Vẫn chưa, ta nghe nói nàng rời khỏi bữa tiệc cho nên đi theo thăm hỏi. Dạo này tĩnh dưỡng sao rồi? Hình như vẫn chưa béo hơn được chút nào. Tôi liền mỉm cười đáp. Ta chẳng qua chỉ là một tiểu nữ tử vô đức vô tài. Không chỗ dựa dẫm, muốn có chỗ đứng vững chắc trong hoàng cung, cũng đành phải nhìn sắc mặt người ta mà sống thôi. Nếu như để cho thân thể quá béo, e rằng hoàng thượng sẽ không thích, đúng như dự liệu của tôi. Sắc mặt của hắn nhanh chóng sầm lại, đưa mắt nhìn đám cá vàng đang bơi lội dưới hồ sen. Ngay cả hơi thở cũng nặng nề hơn. Nhân lúc tâm trạng hắn không vui, tôi liền lui về phía sau một bước nói. Thời tiết dạo này càng ngày càng nóng bức, ta đứng đây lâu bắt đầu cảm thấy khó chịu. Xin phép được về cung trước, hầu gia ở lại một mình nhé. Đường Thiên Trọng nhanh chóng đưa mắt ra khỏi hồ sen, chuyển sang phía tôi, dường như ánh mắt đang rừng rực ngọn lửa tức giận, khiến cho người khác phải khiếp sợ. Thế nhưng cho dù hắn đối với tôi là yêu thích hay phẫn nộ thì ở trước cung Đức Thọ chỉ cách Đường Thiên Tiêu và Tuyên Thái Hậu trong gang tấc. Tôi đoán rằng hắn cũng chẳng dám làm gì hết, đưa tay lên đỡ lấy đồ trang sức, ngân châm lắc lư trên đầu. Tôi tiến về phía cung Di Thanh, đột nhiên nghe thấy tiếng thét của Đường Thiên Trọng. Chiêu Nghi, phu nhân của tôi nói rằng quan hệ của phu nhân tôi với Chiêu Nghi rất tốt. Nàng ấy đang vô cùng nhớ mong. Nam Nhã Ý chính là Nam Nhã Ý đã bị hắn lạnh nhạt đẩy ra biệt viện ngoài thành không biết bao nhiêu lâu. Tôi nhanh chóng dừng bước, ánh mắt bắt đầu phát nóng. Lúc này hắn đã kịp đi tới gần, đôi môi mím lại, dường như đang mỉm cười. Thế nhưng đôi môi đỏ hồng đó lúc này trông lại sắc bén chẳng khác gì một mũi dao nhọn. Hôm trước, khi ta sai người trong phủ mang đồ đến cho nàng ấy đón Tết Đoan Ngọ, nàng ấy có chuyển lời, nói rằng lâu rồi không hồi cung, rất mong nhớ người tỉ muội thân thiết là Ninh Chiêu Nghi. Nếu như hắn nói nam nhà ý đích thân bảo hắn rằng rất nhớ mong tôi, thì có lẽ tôi còn có thể nghi ngờ hắn đang bịa đặt lừa phỉnh. Nhưng hắn lại nói là kẻ dưới chuyển lời lại, hoàn toàn phù hợp với tin đồn hắn lạnh nhạt, xa lánh vị phu nhân mới lấy về. Còn nam nhà ý đang chịu đựng nỗi đơn côi, quạnh quẽ đến mức nào mà lại nói ra những lời nhớ nhung đến tôi. Nhà ý tỷ tỷ tỷ ấy sống có ổn không? Lúc hỏi hắn, giọng tôi đã hơi lạc đi, Đường Thiên Trọng nhìn chằm chằm vào tôi, nỗi trống trải trong ánh mắt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự thẳm sâu khiến người ta khó lòng đoán biết được. Có lẽ sống cũng ổn, hắn chậm rãi trả lời. Có một vài việc, chắc hẳn trong lòng Chiêu Nghi đã thấu hiểu, bản hầu lấy nàng ấy về chẳng qua chỉ là một sự hiểu lầm. Có điều nếu như nàng ấy đã là phu nhân Khang Hầu danh chính ngôn thuận thì ta cũng sẽ không khiến nàng ấy phải sống trong uất ức. Có điều tính tình nàng ấy thích lặng lẽ, vẫn luôn sống ở biệt viện ngoài thành, thỉnh thoảng mới vào trong thành, lại thích luận đàm giáo lý, đạo Phật gì đó cùng mấy vị ni cô. Cũng không phải người không biết điều, đương nhiên cũng để mặc cho nàng ấy. Nói như vậy thì nam nhà ý chắc hẳn sống cũng không tệ lắm. Ngay cả Đường Thiên Trọng cũng chỉ lạnh nhạt với tỷ tỷ, chứ không hề chút giận, gây khó dễ cho tỷ tỷ vì Đường Thiên Tiêu đã tráo đổi tân nương. Thế nhưng ăn no mặc ấm trước nay không phải là toàn bộ cuộc sống của chúng tôi. Nếu như cuộc đời có thể giản đơn được như vậy thì chắc hẳn chúng tôi đã vui vẻ hơn rất nhiều rồi. Nam nhà ý biết chắc rằng Đường Thiên Trọng chưa bao giờ coi trọng, để ý đến bản thân mình, vậy mà còn truyền mấy lời nói như vậy, rõ ràng đang vô cùng không vui. Huống hồ chi, tôi thấu hiểu hơn ai hết, người mà tỷ tỷ muốn gặp tuyệt đối không chỉ có mình tôi. Nghĩ đến đây, tôi không còn vội vã rời khỏi đó nữa. Do dự lên tiếng hỏi, nếu như tỷ tỷ nói nhớ nhung ta, nhất định là muốn gặp ta lắm, chẳng biết hầu gia có bằng lòng không? Tôi chẳng biết được rốt cuộc hắn biết được bao nhiêu về quan hệ giữa nam nhà ý và Đường Thiên Tiêu. Nếu như hắn biết nam nhà ý đắm đuối say mê Đường Thiên Tiêu, cho dù có không bận tâm đến tỷ tỷ thế nào đi nữa, chắc cũng quyết không cho tỷ tỷ nhập cung đâu. Dưới lớp áo ngoài tuyệt đẹp, huynh đệ họ tươi cười chĩa lưỡi dao nhuốm đầy máu tươi chỉ về phía nhau. Bản thân họ có đau đớn hay không đều không hề quan trọng. Tốt nhất là tâm thần hỗn loạn, mới có được cơ hội để tiến tới. Một đao đâm trúng điểm chí mạng, thế nhưng hắn với nam nhà ý chắc hẳn chưa hề trò chuyện với nhau lần nào. Đường Thiên Trọng do dự giây lát rồi trả lời, nếu như hai người tỉ muội tình thâm, gặp mặt nhau một lát cũng là chuyện bình thường. Chỉ cần Chiêu Nghi cảm thấy vui vẻ, bất cứ lúc nào cũng có thể triệu nàng ấy nhập cung tỷ tê. Chuyện trò, tôi thật sự không thể ngờ được hắn lại hào sảng đến vậy. Vội vã hành lễ, đa tạ hầu gia đã cho ta toại nguyện. Đường Thiên Trọng nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, một lúc lâu sau mới than thở. Hôm trước, ta đã cứu mạng Chiêu Nghi, nghĩ ra trăm phương ngàn kế mới giữ được tính mạng cho nàng. Vậy mà vẫn chưa nghe được lời cảm ơn chân thành nào hết cả. Tôi chịu hình phạt của hoàng hậu, người gây ra mối họa này chính là hắn. Vậy mà còn mong nhận được lời cảm ơn xúc động từ tôi sao? Tôi cũng chẳng buồn tranh luận cùng hắn, mỉm cười đáp lễ, đại ân đại đức của hầu gia, Thanh Vũ đâu dám lãng quên, chỉ là từ trước đến nay hầu gia anh dũng. Những người được ngài cứu có vô số, nếu như ta đưa lời cảm ơn vì mỗi chuyện nhỏ nhoi đó, e là sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ngài. Sau này nếu như có cơ hội, Thanh Vũ nhất định sẽ xả thân báo đáp. Bỗng nhiên tôi nhận thấy bản thân nói dối cũng thật quá thuận miệng. Trơn tru, nhìn bộ dạng của Đường Thiên Trọng nghe xong, dường như lời tôi nói cũng rất hữu dụng. Hắn nhoẻn miệng cười nói, ta nào dám để nàng xả thân báo đáp chứ, chỉ là nha đầu như nàng đúng là chẳng có lòng cảm kích gì hết. Nửa câu nói sau được thốt ra bằng giọng nói dịu dàng vô ngần. Thậm chí tôi còn thấy hắn giơ tay lên, dường như định đưa tới, vỗ nhẹ lên đôi vai, hoặc nắm lấy bàn tay tôi, có lẽ còn để ý đến sự có mặt của đám Ngưng Xương. Vô Song, nên sau cùng hắn cũng không hành động quá mức. Sau cùng, hắn thu tay lại, mỉm cười vô cùng dịu dàng, ấm áp, sự dịu dàng bất ngờ này khiến cho tôi cảm thấy ớn lạnh. Thà rằng hắn cứ ỷ thế đã từng cứu mạng để bắt tôi đền đáp công ơn còn hơn. Tôi hoang mang mỉm cười nói, vậy thì ta xin cáo lui trước, mấy hôm nữa, ta sẽ bẩm báo cùng hoàng thượng mời nhà ý tỷ tỷ vào cung nói chuyện tỷ tê. Đường Thiên Trọng dường như lại đang than thở, nhưng vẫn trả lời rõ ràng. Được, lúc tôi vội vã rời khỏi, Đường Thiên Trọng không hề ngăn cản thêm. Khi tôi rẽ sang một hướng khác, hắn liền lén lút quay lại nhìn, giống như một bức tượng màu đen dưới ánh nắng, đứng im tại chỗ, không động đậy nhìn về phía tôi. Còn tôi thì đã hạ sẵn quyết tâm, cố gắng hết sức duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Đường Thiên Trọng. Một là không để hắn chút giận lên người nam nhà ý, hai là tôi có thể nhân cơ hội hắn đồng tình tìm cơ hội mời nam nhà ý vào cung. Để tiếp tục tình nghĩa tỷ muội sâu đậm, có lẽ, còn có thể nối lại mối duyên chưa tận giữa tỷ tỷ với Đường Thiên Tiêu. Sự việc Đường Thiên Trọng chặn đường nói chuyện cùng tôi ở trước hồ sen tại cung Đức Thọ đương nhiên không thoát khỏi tầm nhìn của Đường Thiên Tiêu. Buổi tối khi tới cung Di Thanh, ngài liền hỏi tôi, Thanh Vũ, Đường Thiên Trọng không gây khó dễ gì cho nàng chứ? Không hề. Có điều hầu gia có nhắc tới nam nhà ý đôi mày của hoàng thượng cau chặt lại. Vị hoàng đế trẻ tuổi này ngồi xuống chiếc giường trúc với vẻ mặt chán nản. Lực bất tòng tâm, than thở, nhà ý chẳng khác nào bị huynh ấy cho vào lãnh cung. Không biết là may mắn hay bất hạnh nữa. May mắn hay là bất hạnh thì phải xem trong lòng hoàng thượng có còn tỉ tỉ hay không. Tôi lén nhìn sắc mặt của ngài. Thận trọng nói thêm, nếu như hoàng thượng chịu gợi chút ít hy vọng cho tỷ tỷ, thì nỗi bất hạnh hiện nay cũng chẳng thê thảm cho lắm. Nói không chừng, sau này khi nghĩ lại còn cảm thấy đây là một điều may mắn nữa. Đường Thiên Tiêu không hề đáp lại, ngồi lặng đó đùa nghịch chiếc bùa trường mệnh treo trên giường trúc. Một lát sau mới hỏi, huynh ấy sao lại nhắc đến nhà ý? Ngài ấy nói nhà ý tỷ tỷ nhớ đến thần thiếp, ồ, đôi mày của ngài lại cao lên, khẽ khàng lặp lại lời, nhớ đến nàng, tôi không hề do dự đáp, nếu như hoàng thượng cảm thấy tỷ tỷ chỉ đang nhớ đến thần thiếp. Vậy thì cứ coi như là tỷ tỷ chỉ nhớ mỗi thần thiếp mà thôi. Đường Thiên Tiêu im lặng, bàn tay đang nắm chặt lấy chiếc bùa trường mệnh kia tung lên tung xuống. Giống như một thứ đồ chơi giải khuây. Tôi vừa cảm thấy bực bội, vừa cảm thấy bất lực, liền nhẫn nại khẽ tiếng nói. Thần thiếp cũng rất nhớ mong nhà ý tỷ tỷ, không biết hoàng thượng có cho phép tỷ tỷ nhập cung để hai tỷ muội được hàn huyên tâm sự không? Nếu như không có chỉ dụ đặc biệt của hoàng thượng, dựa theo quy tắc triệu kiến những người bên ngoài vào cung, phải đến phòng văn thư và bộ lễ làm rất nhiều thủ tục, phải mất tầm 8 đến 10 ngày. Chẳng thể nhập cung ngay được, huống hồ thân phận của tôi và nam nhà ý lại đặc biệt. Nếu như vị công công hay đại nhân nào nhìn không thuận mắt, đều có thể truyền ngay tin tức đến chỗ thẩm hoàng hậu. Hoặc tuyên thái hậu, nói không chừng lại gây ra chuyện phiền phức gì đó. Lần này, Đường Thiên Tiêu không còn giả ngây ngô, khờ dại nữa, lập tức gật đầu nói. Được, nàng muốn gặp nàng ấy thì triệu nàng ấy vào cung đi. Tôi vẫn không cam tâm, tiếp tục do thám, thần thiếp nghĩ, tỷ tỷ toàn một thân một mình, khó tránh cảm thấy cô đơn, nếu như có thể thường xuyên vào cung hàn huyên nói chuyện. Có lẽ sẽ vui vẻ hơn đôi chút, thần thiếp coi như cũng an tâm hơn, hồ nói theo lý thì nàng ấy là phu nhân Khang Hầu. Ban cho nàng ấy một đạo ngự chỉ có thể tự do ra vào cung cấm cũng không sao cả. Chỉ có điều chắc cũng không cần đâu. Không cần nữa, Tôi hỏi vặn lại, giọng nói cao hơn mọi khi đôi chút. Hoàng thượng không muốn để Đường Thiên Trọng biết được mức độ tình cảm giữa hai người để thừa cơ chiếm ưu thế. Hay định để khuất mắt trông coi, bỏ mặc không màng đến sống chết, nguy nan của nhà ý tỷ tỷ nữa. Nàng Đường Thiên Tiêu lập tức đỏ bừng mặt lên, đập mạnh tay xuống bàn quát lớn. Bắt đầu từ lúc nào đến lượt nàng dạy dỗ, giáo huấn trẫm rồi hả? Trẫm đúng là đã sủng ái nàng sinh hư, càng ngày càng vô pháp vô thiên. Thật không biết liệu có nên coi nỗi tức giận của ngài là do bị người khác nhìn thấu tâm sự trong lòng của mình hay không? Chỉ có điều mỗi khi nhớ tới nam nhà ý đang đơn côi, quạnh vắng ở biệt viện ngoại thành đã không ngần ngại đặt hết hy vọng cuối cùng vào ngài. Tôi cũng vô cùng tức giận, lạnh lùng liếc nhìn ngài rồi quay người bỏ đi. Có lẽ ngài đã nhìn thấy thái độ này của tôi, cho nên chưa bước đi được mấy bước. Đột nhiên cảm thấy không khí trong gian phòng này dường như đã biến đổi. Im lặng, tĩnh mịch, bí bách, giống hệt như trước khi giông bão kéo đến. Tôi quay phắt đầu lại, nhìn thấy Đường Thiên Tiêu đang ngả lưng vào chiếc giường trúc. Y phục xộc xệch, tuy dáng vẻ bình thản nhưng lại toát lên một khí thế mạnh mẽ do cơ thể đang cứng đờ lại. Khuôn mặt căng như dây đàn, không còn thấy đôi chút vẻ hào sảng, thoải mái trước đó nữa. Trái tim tôi chợt quặn thắt lại, đúng lúc đang suy ngẫm lại xem hành động của mình phải chăng đã hơi quá đáng. Thì chợt nghe thấy âm thanh phát ra, là dây buộc chiếc bùa trường mệnh bên cạnh giường trúc đã đứt. Và nằm gọn trong lòng bàn tay của Đường Thiên Tiêu, tôi bước lại gần vài bước rồi lại dừng lại, do dự nhìn về vị hoàng đế trẻ tuổi với đôi mắt đỏ quạch đã hoàn toàn mất đi nét bình thản mọi khi. Ngài đang từ từ mở bàn tay ra, từng sợi chỉ sợi tơ đan xen với nhau chặt chẽ, màu sắc tươi tắn, ngày càng nổi bật hơn trên bàn tay trắng bệch, nhợt màu sắc hồng nhạt ở trên móng tay dần dần biến thành màu đỏ rực rỡ. Ngưng tụ rồi lại tàn mạn, ngài hét lớn một tiếng, tung chiếc bùa trường mệnh lên rồi rút thanh đoản kiếm ra. Ánh kiếm lóe lên, lấp lánh dưới ánh nến rực cháy. Chiếc bùa trường mệnh có hình đôi cá quấn quýt bị chém thành từng mảnh nhỏ, bay loạn trong gian phòng. Hoàng thượng, tôi kêu lên thất thanh, vội vã chạy lại gần, nắm lấy bàn tay đang cầm đoản kiếm của ngài rồi nói. Ngài đang muốn làm gì thế? Võ nghệ của ngài bất phàm, chỉ một chút sức lực nhỏ nhoi của tôi chẳng thể nào khống chế nổi. Thế nhưng ngài chỉ khẽ rung tay, cứ để mặc cho tôi nắm lấy. Mím chặt môi không nói một lời nào, tiếng động trong phòng không hề nhỏ, bên ngoài đã truyền vào nhiều tiếng bước chân, rồi tôi nhanh chóng nghe thấy giọng nói the thé của Cận Thất dẫn theo người đứng trước cửa gặng hỏi. Hoàng thượng, ngài có chuyện gì không ạ? Đường Thiên Tiêu nhìn chằm chằm vào tấm rèm cửa bị ánh đèn đuốc làm cho sáng rực lên. Ánh mắt đáng sợ khi nãy cũng dịu hẳn xuống, giọng nói đáp lại cũng bình tĩnh, thản nhiên. Không có chuyện gì cả, trẫm lại nghĩ ra một trò tiêu khiển mới thôi, mau đem một bình rượu tới đây, trẫm muốn uống vài ly cùng Chiêu Nghi. Tiếng huyên náo bên ngoài bỗng nhiên lặng hẳn xuống, tôi thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống chưa kịp thu dọn hết đám vải bị chém tung tóe khắp mặt đất thì đã có cung nữ đến. Mang theo một vò nữ nhi hồng thượng hạng, cùng với vài món nhắm thanh đạm, xin lỗi hoàng thượng, thần thiếp đã quá lời. Khi gian phòng không còn ai, tôi cuối cùng cũng lên tiếng xin lỗi. Ngài là một hoàng đế, tuy rằng những lúc không có ai khác thường thì thản nhiên nói chuyện cùng tôi. Không phân biệt thân phận quân thần, tuy rằng hành động của ngài không được quang minh chính đại cho lắm. Phụ lòng nam nhà ý, nhưng ngài vẫn cứ là thiên tử trí cao vô thượng của Đại Chu hiện nay. Tôi đã phạm vào đại kỵ. Nếu như ngài muốn truy cứu đến cùng thì đó là đại tội phải tru di cửu tộc. May mà tôi cũng chẳng còn cửu tộc, thân thích gì đó để cho ngài phải tru di, còn ngài đương nhiên cũng chẳng hề có ý định đó. Khẽ tựa lưng vào chiếc giường, ngài từ từ duỗi chân ra, nhắm mắt lại, tay nắm ly mỹ tửu, khẽ than thở, may mà nàng không hề thỉnh tội cùng trẫm. Nếu không thì ngay một người bạn để trẫm tâm sự những lời trong lòng cũng mất nốt. có đúng không? Ngài mỉm cười, đưa ly rượu về phía tôi. Ta không hề trách nàng. Thật ra, ta đang trách chính bản thân. Ta không nên vô năng bất lực như vậy. Đêm đó, Đường Thiên Tiêu uống rượu say khướt. Tôi cũng không hề ngăn cản. Trong lòng mỗi một con người đều có quá nhiều điều phiền muộn. Phi sống trong cung điện sang trọng, mặc trên người gấm vóc lụa là, muốn gì được nấy, hô phong hoán vũ, nhưng chẳng thể nào che giấu được nỗi cô đơn, bất lực ẩn sâu trong lòng chúng tôi, làm rồng bay lượn trong trời đất, làm chim ưng tung cánh lớn, đây mới chính là điều mà nam nhi đại trượng phu nên có. Tôi chỉ là một người phụ nữ yếu mềm, không có được thứ mình mong muốn có thể coi là lực bất tòng tâm. Lặng lẽ ngắm trần thế, để trái tim dần chai lì, tê dại, còn Đường Thiên Tiêu là bậc cửu ngũ chí tôn, đứng trên vạn người, vậy mà cũng chẳng thể nào có được thứ mình mong muốn. Thậm chí còn bất đắc dĩ phải dùng vẻ vô năng bất tài để che giấu đi hùng tâm tráng trí. Chí lớn hơn trời thôi cũng đành trở thành nỗi dày vò đau đớn thấu ruột gan. Cuộc chiến giữa ngài với Đường Thiên Trọng không chỉ vì mỗi mình tôi với Nam Nhã Ý mà còn vì thiên hạ rộng lớn vô biên của Đại Chu hiện nay. Tôi không thể nào trách cứ ngài, nhưng lại cảm thấy động lòng vì câu nói của ngài trước khi say. Chúng tôi là bạn bè, những người bạn có thể nói chuyện, tâm sự thật lòng với nhau. Quân và thần, hoàng đế và phi tần quả thực đều không đủ mức hình dung về mối quan hệ thân mật mà không quyến luyến giữa tôi và ngài. Thế nhưng cũng chính câu nói này khiến tôi tỉnh táo hơn. Thì ra chúng tôi chỉ là bạn bè. Thế nên, sau khi ngài say khướt nằm trên chiếc giường trúc ôm chặt lấy tôi lè nhè nói chuyện, tôi chẳng còn ngại ngùng đẩy ra nữa. Trong lúc mơ màng, ngài gọi tên rất nhiều người. Nhã Ý, Đường Thiên Trọng, Mẫu Hậu, Phụ Hoàng, Hoàng Thúc, thậm chí cả Thẩm Phượng Nghi duy nhất chỉ không gọi tên tôi. Nhìn ngài nằm thượt trên chiếc giường trúc, tôi phải tốn rất nhiều công sức mới có thể chuyển ngài lên chiếc giường tôi vẫn hay nằm, rồi rót chén trà mang đến cho ngài. Mãi đến lúc này, ngài dường như mới nhận ra tôi, nhoẻn miệng cười rồi gọi, Thanh Vũ. Sau đó, ngài nhấp mấy ngụm trà, gối lên đùi tôi chìm vào giấc ngủ. Hơn thế nữa, ngài còn ngủ say sưa, ngon lành suốt cả một đêm, không nói năng hàm hồ, linh tinh nữa, mãi cho tới sáng hôm sau khi mấy cung nữ đến hầu rửa mặt. Ngài mới lười nhác vươn vai ưỡn ngực, thản nhiên như không có chuyện gì, gọi người dọn dẹp mấy thứ trong phòng rồi đích thân tới cung Hy Khánh chải tóc cài châm cho hoàng hậu của mình. Còn tôi, mãi cho tới khi ngài rời khỏi đó, mới có thể xoa bóp chiếc đùi tê suốt cả một đêm qua rồi chợp mắt chốc lát. Được sự đồng ý của Đường Thiên Tiêu, hai ngày sau, Nam Nhã Ý liền được người ta đón từ biệt viện ngoài thành về phủ. Rồi được Đường Thiên Trọng đích thân đi theo nhập cung. Đường Thiên Tiêu đã đến cung Di Thanh đợi từ sớm, vừa nhìn thấy Đường Thiên Trọng đã kéo hắn lại cười nói. Thiên Trọng đại ca, quả nhiên là huynh đã tới. Trẫm nghe Thanh Vũ nói Khang Hầu phu nhân tới, nghĩ ngay rằng, có khi đại ca cũng sẽ đi theo, nên đã đợi đại ca đến cùng đi xem một lâu ngựa quý do bên Bắc Hách cống tặng. Lúc này đúng vào giờ trưa, mặt trời gay gắt nóng nực, lá cây ở bên ngoài cung rơi xuống bay lượn trên không trung như đang nhảy múa. Chiếc kiệu đưa Nam Nhã Ý đã dừng phía trước cửa cung. Ngưng Sương, Tẩm Nguyệt đi ra nghênh đón, đỡ lấy chủ nhân cũ của bọn họ xuống. Nam Nhã Ý cài châm vàng giản dị trên đầu, mặc bộ trang phục gấm đỏ với những hoa văn đẹp mắt. Đôi tay đang tựa vào bọn cung nữ đeo một chiếc lắc phỉ thúy màu xanh bích. Ngón tay trắng trẻo, nõn nà, khóe mắt tôi bỗng nóng bừng, vội vã đi ra ngoài cửa cung, lại gần tận tay đỡ lấy tỷ tỷ. Đôi mắt của tỷ tỷ cũng đang long lanh, đưa tay lên lau đi nước mắt. Nhã Ý tỷ tỷ, tôi khẽ cất tiếng gọi, giọng nói bắt đầu lạc đi. Nam Nhã Ý buông bàn tay đang dụi mắt xuống, mỉm cười nhìn tôi, Thanh Vũ, đã làm chiêu nghi rồi mà sao không chăm sóc bản thân tốt đôi chút. Muội vẫn cứ gầy như cành liễu thế kia, tỷ tỷ trang phục thanh nhã, dáng vẻ cao sang, dung mạo vốn dĩ đã tuyệt sắc hơn người. Không ai sánh kịp, chẳng hề nhận thấy chút ít cảm giác thê lương, tiêu tụy vì bị người ta lạnh nhạt. Phụ nữ làm đẹp vì người mình yêu. Tôi cũng đoán được tỷ tỷ trang điểm thế này là dành cho ai đó. Thế nhưng Đường Thiên Tiêu lại đang cố tình kéo Đường Thiên Trọng đi chỗ khác. Đồng thời cũng không muốn hắn nhìn thấy được nét luyến lưu của bản thân dành cho Nam Nhã Ý. Ngài chỉ lạnh nhạt liếc qua Nam Nhã Ý rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác. Không để tâm gì nữa. Còn đôi mắt của Đường Thiên Trọng kể từ khi tôi bước ra khỏi cung. Chẳng hề đắn đo cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Ngay cả khi Đường Thiên Tiêu gọi đi xem ngựa quý. Hắn cũng chỉ hành lễ qua loa. Rồi tiện miệng đáp một lời. Nhưng chân thì vẫn chưa chịu rời đi nửa bước. Đường Thiên Tiêu bật cười nói. Đại ca, mau đi xem chiến tích anh hùng của tướng sĩ Đại Chu chúng ta. Nghe nói trong đó có một chú ngựa Tử Lưu, cưỡi nó như cưỡi mây lướt gió, vô cùng sảng khoái, có điều tính khí của nó bất kham. Chúng ta mau tới xem ai có thể thuần phục được con ngựa dữ đó. Đường Thiên Trọng đưa ánh mắt nhìn về phía Đường Thiên Tiêu. Lãnh đạm lại rồi mới chịu rời đi. Tôi cảm thấy toàn thân ớn lạnh trước ánh mắt đó của hắn. Lúc này mới cảm nhận được chút nắng gắt giữa trưa hè. Phía sau lưng áo ướt đẫm, không biết từ lúc nào đã toát đầy mồ hôi. Nghĩ tới việc Nam Nhã Ý ngồi trong kiệu cũng bí bách cả buổi trời. Lại đứng dưới ánh nắng gay gắt lâu như vậy, nhất định cũng chẳng thoải mái gì. Nên tôi vội vã kéo tỷ tỷ vào cung Di Thanh, cách Trương.